Mời các bạn, chúng ta hãy cùng lắng nghe phần 15 của tiểu thuyết Anh, em muốn lấy anh. Chúng tôi ăn cơm rất nhanh, sau đó không nói chuyện gì nữa. Trên đường đi, cô Thành bảo em Tư đi mua vé. Chúng tôi về đến ký túc xá của Tiểu Thuyền thì thấy cô ấy đang trừng mắt ngắm trần nhà, có gì đó xuất thần. Lâm Nhi mang cơm cho cô ấy, cô Thành muốn cho cô ấy ăn, nhưng mà Tiểu Thuyền bảo không cần. Cô ấy ăn mấy miếng rồi bảo không ăn tiếp được nữa. Tôi động viên cô ấy ăn thêm vì trông cô ấy thiếu sức sống quá. Cố Thành im lặng ngồi bên giường của Tiểu Thuyền. Anh ngồi đó rất lâu rồi nói: Tiểu Thuyền à, anh nghe lời em, anh chuẩn bị đi Bắc Kinh rồi. Em ở lại Thượng Hải, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Có gì thì gọi điện cho anh, hoặc là đi tìm anh ba. Nói rồi ánh mắt anh đỏ hoe, nhưng mà không khóc. Tôi biết anh đang cố gắng kiềm chế. Tiểu Thuyền thì im lặng nghe. Tôi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy có sự thay đổi, có chút thương tâm. Khi em Tư về, trời đã gần tối. Em nói là mua vé đi ngày hôm sau. Cô Thành nói với Tiểu Thuyền: nghỉ hè, em về chỗ anh ba đi. Lâm Nhi không có ở đó, em phải chăm sóc tốt cho mình. Tiểu Thuyền gật đầu. Cố Thành lại chân chân nhìn cô, không biết nói gì nữa. Tối hôm đó, Tiểu Thuyền chuyển đến chỗ tôi. Mấy người chúng tôi dọn dẹp nhà cửa. Đó là căn hộ, chỉ có một phòng ngủ. Tiểu Thuyền và Lâm Nhi ngủ trong đó, tôi ngủ ngoài phòng khách. Buổi tối, khi hai cô ấy ngủ, ba anh em chúng tôi lại ngồi ở phòng khách không ngủ. Cố Thành rủ chúng tôi ra ngoài uống rượu, nhưng bảo là sẽ uống ít thôi. Chúng tôi đến quán quen gần trường, gọi mấy món ăn, mấy chai rượu, ngồi trầm ngâm uống. Một lúc sau, cô Thành nói: hai em biết không, mấy ngày này mà anh cứ nghĩ là mấy năm. Chúng tôi im lặng lắng nghe, nhưng anh không nói gì nữa. Một lúc sau, chúng tôi thở dài nói: anh à, sự việc đã như vậy rồi, anh cũng không cần suy nghĩ nhiều. Dù thế nào thì hai người cũng vẫn là anh em, cho dù không cùng chung dòng máu, nhưng mà bao nhiêu năm hai người còn thân thiết hơn cả anh em ruột. Cố Thành hình như cảm thấy khó chịu, anh lắc đầu: đây là điều ngu xuẩn nhất mà anh đã từng làm. Em Tư an ủi anh ấy, bảo anh ấy đừng suy nghĩ nhiều nữa. Sau đó, cố Thành nói với tôi rất nhiều điều. Nói tôi ở Thượng Hải nhất định phải chăm sóc tốt cho Tiểu Thuyền và Lâm Nhi. Nói nếu có thời gian thì cố gắng ở bên họ. Nói có gì nhất định phải báo cho anh ấy. Tôi nói không có vấn đề gì. Khi trời gần sáng, hai người chúng tôi gọi điện cho anh hai, rồi nói tàu sẽ đi qua Tế Nam thì gặp nhau. Anh hai hỏi anh cả sao rồi. Tôi nói là không sao. Khi trở về, Lâm Nhi và Tiểu Thuyền vẫn chưa dậy. Chúng tôi mua đồ ăn sáng, cảm giác thật mệt mỏi. Mọi người đều nằm ở phòng khách mơ màng. Trong khi mơ màng có cảm giác Cố Thành cứ dậy, rồi lại nằm, dậy rồi lại nằm. Cảm giác Tiểu Thuyền và Lâm Nhi đều dậy hết cả, đánh răng hay làm điều gì đó. Cảm giác Cố Thành đang nói gì đó với Lâm Nhi, nhưng không nghe rõ. Nghe thấy tiếng lách ca lách cách trong nhà bếp, rồi Lâm Nhi gọi dậy ăn cơm. Một bàn thức ăn, mấy cái bát, nhưng không có rượu. Cố Thành gắp nhiều thức ăn cho Tiểu Thuyền, nhưng mà Tiểu Thuyền lại không ăn nhiều. Sau đó em Tư đi mua một quả dưa hấu to. Khi ngồi ăn dưa, đột nhiên tôi lại nhớ những ngày trước Tiểu Thuyền và Lâm Nhi thường chiếm một nửa quả dưa, sau đó lấy thìa múc ăn, dương mắt lên nhìn chúng tôi. Mấy anh em chúng tôi thì chỉ được ăn có một nửa quả. Cố Thành thường nhường cho chúng tôi, rồi bảo mọi người chờ xem, thế nào Tiểu Thuyền cũng để lại cho mà coi. Kết quả là lần nào, Cố Thành cũng phải giúp hai cô nương đó ăn nốt chỗ dưa còn lại, ăn hết cả chỗ vỏ trắng. Nhưng mà hôm nay thì không như vậy. Mọi người chỉ im lặng, ngồi ăn. Dưa hấu rất ngọt, nhưng mà hình như chúng tôi không cảm nhận được vị ngọt đó. Nhìn túi hành lý, tôi đột nhiên nhớ đến cảm giác chia ly. hình như lúc nào đó tôi đã có cảm giác thấy rồi. Tiểu Thuyền vốn bảo sẽ không đi đến nhà ga để tiễn cô Thành, nên cô Thành rất buồn, không nói gì, chỉ ngồi trầm ngâm. Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị xuất phát, đột nhiên Tiểu Thuyền nói muốn cũng ra ga. Chúng tôi gọi hai chiếc taxi, cô Thành và Tiểu Thuyền ngồi xe đi trước, tôi và em Tư cùng với Lâm Nhi ngồi xe sau. Tôi nói em Tư là đến Bắc Kinh, nhớ chăm sóc anh cả. Em Tư nói nhất định, dù là thế nào, em ấy cũng nhàn, muốn đi Bắc Kinh dạo phố, tán gái. Lâm Nhi nói, em Tư là lăng nhăng nhất. Chúng tôi đều cười. Không biết là trong chiếc xe kia, họ đã nói chuyện gì, im lặng, đau khổ, hay là một cái gì đó. Nhà ga dường như vừa quen thuộc, lại vừa lạ. Chúng tôi mua vé người tiễn, hòa vào dòng người đông nghịt đi vào trong. Lâm Nhi hình như là không kiềm chế được, cô nắm lấy tay anh Cố Thành và em Tư khóc, nước mắt nước mũi chảy dài. Tiểu Thuyền thì lặng lẽ ngồi đó, nhìn màn hình, không nói gì. Thời gian cứ trôi qua từng phút, tôi cảm giác được sự chia ly đang đến rất gần. Đã kiểm tra vé xong xuôi, đến thềm ga, cả đoạn đường không ai nói gì. Ở thềm ga cũng có vài người tốt nghiệp, họ ôm chào nhau tạm biệt, nước mắt. Cố Thành và em Tư lên tàu để hành lý cẩn thận, rồi lại xuống. Tôi đột nhiên cũng không kiềm chế được, hai người họ bật khóc. Cố Thành nói, người anh em, xin bảo trọng. Em Tư cũng khóc theo tôi, em sẽ quay trở lại, nhất định sẽ trở lại. Đã lâu rồi mới có cuộc chia tay. Tiểu Thuyền khóc, cô Thành tiến đến bên cô, không nói năng gì, nắm lấy bàn tay của cô, sau đó ôm cô vào lòng. Tôi nhìn thấy bóng dáng thương tâm của Tiểu Thuyền, cô run lên. Cô Thành chỉ bảo cô phải ngoan, đừng khóc, nhưng mà Tiểu Thuyền càng khóc lớn hơn, không nói câu gì. Lâm Nhi khóc quỳ xuống nền, tôi đỡ cô ấy. Em Tư chậm ngâm hút thuốc, hộp thuốc không bị cậu ấy vo tròn vứt đi xa. Chuông báo xe sắp chạy. Tôi qua vỗ vai Cố Thành, anh buông Tiểu Thuyền ra, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô ấy, anh nhẹ nhàng âu yếm lau những giọt nước mắt cho cô. Tiểu Thuyền lúc này hình như bình tĩnh rồi. Cố Thành nói, em ba về đi. Tôi nói, đợi tàu chạy đã. Cố Thành nói, đừng như vậy. Tôi nói, không sao. Giây phút tàu chuyển bánh, nước mắt tôi một lần nữa lại rơi xuống. Nhìn khuôn mặt của Cố Thành và em Tư bên cửa sổ cũng đang đổ lệ. Tôi và Lâm Nhi chạy theo tàu. Tiểu Thuyền lặng lẽ nhìn tàu đang dần dần xa. Cô khóc như mưa và cũng chạy theo, chạy đến tận cuối sân ga. Nhiều năm sau này, tôi vẫn nhớ rằng đường ray làm gì có điểm cuối. Hai bên đường toàn là đèn xanh đèn đỏ sáng rực, giống như một đôi mắt. Sự náo nhiệt của thành phố dường như bị ngưng lại trong cái giây phút đó, chỉ còn lại bóng dáng thương tâm của chúng tôi. Nhiều năm đi qua rồi, mỗi lần Tiểu Thuyền nhớ lại cái giây phút Cố Thành ôm cô vào lòng, đột nhiên nhớ đến cảm giác mình không có một chỗ dựa. Nhưng cảm giác đó rất ngắn ngủi, sau đó cô lại cảm thấy một lực lượng vô hình nào đó đang kéo cô đi, chơi vơi giữa hai lực lượng đó, rất đau khổ. Các bạn vừa nghe phần 15 của tiểu thuyết Anh, Em Muốn Lấy Anh. Tình cảm của anh em Cố Thành, Cố Thuyền sẽ tiến triển ra sao? Mời các bạn hãy đón nghe tiếp phần sau.